Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 3, góc truyện audio.com. Rời khỏi tai, muôn thế giới, Yuto cũng không có trở về mình nguyên bản thế giới mà là trước tiên đi vào hệ thống không gian bên trong. Tính danh, Amakawa Yuto. Thuộc tính, gân lực, D, bền bỉ, D, nhanh nhẹn, D, ma lực, B, may mắn, B, huyết thống. Serenian 3 câu ngọc, kỹ năng, Hatake kiếm thuật, thiên đoạn vạn trảm, thần đại ma thuật, nguyên sơ rune, kính hoa thủy nguyệt, quang độ, vô hạn chi võ luyện. Trang bị, Medea chế tác may mắn túi thơm. Seager, Gate of Babylon, thánh tinh thạch, 1060. Rút thưởng, 3, 5 lần rút thưởng thì trong đó 2 lần hắn rút ra được Lancelot vô hạn chi võ luyện cùng vàng óng Gate of Babylon nhưng là chống không Babylon. Hệ thống, cho ta nâng cấp Serenian, kính hoa thủy nguyệt cùng thiên đoạn vạn trảm, Yuto đối với hệ thống nói. Quang độ kỹ năng này Yuto tạm thời không muốn nâng cấp thêm. Hiện tại đã đủ dùng, xác nhận nâng cấp Serenian. Kính hoa thủy nguyệt cùng thiên đoạn vạn trảm, khấu trừ 500 thánh tinh thạch, Serenian 3 câu ngọc nâng cấp thành Mangekyo Serenian, mắt trái kỹ năng là Tsukuyomi, mắt phải là Amaterasu, kính hoa thủy nguyệt sau khi nâng cấp có thể tác động đến ngũ giác hiệu quả. Thiên đoạn vạn trảm sau khi nâng cấp, trở thành sánh ngang bảo cụ kỹ năng, trở thành siêu việt thời gian không gian tất trúng trảm kích. Hệ thống thông báo âm thanh liên tục vang lên, không trách tại sao lại đắt như vậy, mỗi cái kỹ năng đều mạnh đến quá đáng. Yuto cảm khái nói, đặc biệt là thiên đoạn vạn trảm kỹ năng này, để Yuto rất hài lòng. Sasaki Kojiro yến phản là trong nháy mắt đánh ra ba đạo siêu việt thời không tất trúng trảm kích. Còn Yuto thiên đoạn vạn trảm tuyệt đối là trong nháy mắt đánh ra nhiều hơn ba đạo trảm kích. Hai bên đem ra so sánh bên nào mạnh hơn liền có thể thấy được. E là thánh tinh thạch phần lớn là dùng để nâng cấp kỹ năng này đi. Tiêu hao hết 500 thánh tinh thạch, chỉ còn lại 360 sao. Hệ thống, cho ta tiến hành 20 lần triệu hoán đi. Ngay lập tức, quen thuộc triệu hoán vòng tròn xuất hiện tại Yuto trước mắt. Không muốn long nha binh, không muốn long nha binh. Yuto trong miệng không ngừng lẩm bẩm, cầu nguyện, hắn vận khí đã tăng lên đến B cấp bậc, nếu như còn dính phải khô lâu binh dạng này Medea có thể chế tạo hàng loạt. Như vậy thật đúng là hắn bị nguyền rủa rồi, cho dù có là khô lâu binh Yuto cũng chấp nhận, thứ này rất tốt chơi. Chúc mừng ký chủ nhận được khô lâu binh, Saber, X10, chúc mừng ký chủ nhận được khô lâu binh. Lancer, X10, chúc mừng ký chủ nhận được khô lâu binh. Archer, X10, chúc mừng ký chủ nhận được cự long. Rider, X1, chúc mừng ký chủ nhận được gâu lầm. Berserker, X3, chúc mừng ký chủ nhận được anh linh. Diamiwit ua đuôi bơn, Lancer, chúc mừng ký chủ nhận được anh linh. Cú Chulain, Lancer, chúc mừng ký chủ nhận được anh linh. Kiyohime, Berserker. Chúc mừng ký chủ nhận được anh linh. Trăm mạo hát san, Assassin, chúc mừng ký chủ nhận được anh linh. Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus. Saber, nhìn xem rút ra vật phẩm. Yuto hài lòng gật đầu. Ta liền biết mình sẽ không xui xẻo như vậy mà. Được 5 cái anh linh. Còn có một cái tứ tinh anh linh hồng Saber Nero. Bất quá để cho hắn thực tiếc nuối là vậy mà không có triệu hoán đi gia vị nào ngoài tai. Muôn thế giới anh linh nhân vật, Cú Chulain vị này Yuto đã quá rõ ràng. Chỉ cần được chiến đấu hắn liền sẽ nghe lời. Hát san trăm mạo mặc dù sức chiến đấu không được cao, nhưng điều tra năng lực lại là đỉnh cấp. Khí thức gián đoạn kỹ năng này có thể nói là xuất thần nhập hóa. Khó mà ngăn cản, hoàng đế bệ hạ thì là một cái tự yêu mình đến mức khoa trương. Chỉ cần là đẹp liền sẽ nhiệt tình theo đuổi, mặc kệ là giới tính hay tuổi tác vấn đề. Về phần Kiyohime, vị này si nữ nhưng là không dễ ứng phó, lại ghét cay ghét đắng nói dối. Yuto hiện tại đang có hậu cung, hắn thật không dám đem nàng triệu hoán ra ngoài. Bất quá Diamiwit ua đuôi bơn vị này thương binh nốt ruồi đen có chút phiền phức. Diarmuid Uodoiburn không nghi ngờ gì là một cái trung thành kỵ sĩ. Nhưng là hắn nốt ruồi đen có chút phiền phức, kháng ma không đủ cao thì nhất định sẽ bị mê hoặc. Yuto mặc dù không chán ghét hắn, nhưng Yuto cũng không muốn bị đội nón xanh như Kainert chủ nhiệm. Ký chủ yên tâm, nếu như ngươi triệu hoán Diarmuid Uodoiburn, hệ thống sẽ tự động giúp ngươi đem hắn nốt ruồi đen phong ấn lại. Hệ thống lên tiếng, hệ thống, ngươi cũng thật lợi hại. Yuto gật đầu thở phào nói, giải quyết được Diarmuid Uodoiburn nốt ruồi vấn đề thì xem như là hoàn mỹ. Những vị anh linh này sẽ là hắn ở thế giới khác mạnh mẽ chiến lực trợ thủ. Thuận tiện nhắc nhở ký chủ một chút, bởi vì ngươi hiện tại nắm trong tay rất cường đại lực lượng. Có thể khiến cho thế giới mất cân bằng, cho nên thế giới của ngươi sẽ xuất hiện một chút biến hóa. Đột nhiên, hệ thống lên tiếng, biến hóa, là dạng gì biến hóa? Yuto nghi hoặc hỏi, sẽ có một ít thế giới khác dung hợp với thế giới của ngươi. Ngươi cũng sẽ bị ảnh hưởng, sẽ được thêm vào một phần ký ức khác. Ký chủ hãy cẩn thận, hệ thống nhắc nhở, là như vậy sao, bất quá nếu như không dung hợp thế giới mạnh mẽ gì thì cũng không phải là chuyện lớn lao gì. Yuto gật đầu đáp, có trong tay mấy vị anh linh, hắn hoàn toàn không lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm. Khi nào các thế giới bắt đầu dung hợp, Yuto hỏi, đã tiến hành, hiện tại liền tiến hành ký ức truyền vào. Hệ thống lên tiếng đáp. Gấp gáp như vậy, Yuto kinh ngạc, ngay lập tức Yuto cảm giác đến một cổ đau nhức từ trên đầu truyền đến. Bị nhồi nhét ký ức chuyện này tuyệt đối không phải là một loại tốt thể nghiệm. Yuto không khỏi ôm đầu, cắn răng chịu đựng cơn đau trôi qua, từng đạo xa lạ ký ức truyền vào trong đầu hắn. Không biết qua bao lâu, ký ức truyền thâu mới kết thúc. Phù, hệ thống, lần sau có thể nhẹ tay một chút không? Mỗi lần truyền thâu ký ức đều đau đớn như vậy ta tuyệt đối không muốn. Yuto thở dài một tiếng nói. Ta sẽ chú ý, hệ thống băng lạnh đáp lại. Cách chương.